gì đẹp hơn những ngày bên nhau. Hai đứa chung vui ý hợp tâm đầu. Em nhớ chăng em mỗi độ hoa đào, mình thầm ước đến mai sau, nhạc hoa kết áo nàng dâu. Mình thường chờ nhau những ngày mưa ngon, chung nón che mưa nói chuyện bạn đời. Anh viết câu thơ đẹp muôn màu, mình nào nghĩ đến thương đau nào. Tàu lên đến như cuộc đời phiêu lãng, đã đưa anh đi trên lưỡng sông muôn trùng. Hình ảnh người xưa vẫn chịu nặng bên lòng. Cuối chân trời còn anh thì đứng lặng nhìn theo mây cánh hải âu, giữa đêm khuya đang chập chờn trước gió. Người đi cách biệt phương trời, chờ mong một ngày tay ngủ. Người như một cánh chim trời, từng đêm náo nùng gọi bạn. Phương này nơi có hương, tháng ngày em nhớ thương. Cầm bút đưa lên với nỗi buồn dời dời, em viết bài thơ với câu đời câu chờ. Một cuộc trùng quang chẳng biết đến bao giờ. Một đêm cuối đông giữa trùng dương bát ngát, ai có hiểu giùm tâm sự của mình không? đầu bay thấp thoáng. Em khơi ánh đèn khuya ngồi rưng rưng đôi mắt lệ mấy mùa thu, sao chẳng thấy dòng hoa tươi thắm, để duyên đôi lứa không chịu cảnh ngày thương đêm nhớ đời khỏi xa nhau. Còn gì buồn hơn những ngày xa nhau, hai đứa hai nơi cũng một tấm sầu. Anh hỡi nơi đây vẫn nhiều hoa đào mà người cũ mãi nơi đâu, để cho duyên lỡ nhịp cầu. Những chiếc cầu duyên không bao giờ lỡ nhịp, bởi duyên đôi ta như trăng khuyết lại tròn. Em ơi mấy còi hoa đào đang hớm hở đón chào xuân, con tàu năm trước lại trở về bên cầu. Càng đi chúng rỡ nghĩa tình duyên nợ chúng mình bờ.